Đế quốc bại gia tử, chương 301, lúc rỗi rãnh làm công, thời chiến là binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK Thanh Tâm Đờ tặng quà. Kế tiếp quay về trình một đường thông suốt, lại không có gặp phải bất kỳ trắc trở. Xuất hiện ở Vĩnh Định Bá Tước phủ đất phong phạm vi, vậy tới Vĩnh Châu cùng Dương Châu biên giới. Dựa theo ước định Yến Cương hộ tống đến chỗ này đến lượt trở về phục mệnh, ở hắn rời đi lúc đó, Vương Khang lại là đưa đi hơn ngàn kim tệ. Yến Cương người này rất có huyết tính, ở phía trước cùng Hàn Nguyên Chính nổi lên va chạm lúc đó, là có thể phát hiện. Vì vậy, Vương Khang vậy rất là nhìn chúng, có lẽ sau này liền lại có thể sử dụng trên, phòng ngừa chu đáo. Vô luận ở lúc nào đời tiền ai không thích, tiêu ít tiền làm quan hệ tốt, đây cũng là Vương Khang am hiểu nhất làm sự việc. Hơn nữa ở phương diện này, hắn từ không keo kiệt, hắn không sợ tiêu tiền, chỉ cần có ý nghĩa, có tác dụng là được. Yến Cương sau khi đi cũng chỉ còn lại có người mình. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Vương Khang trong lòng biết chiêu binh mãi mã chuyện cũng nên đăng lên báo. Thật ra thì đối với lần này, hắn đã sớm có kế hoạch. Hôm nay gia tộc bọn họ có đất phong, dựa theo quý tộc cái ví dụ, có thể thành lập 5.000 gia tộc tư binh. Ở không bắt được đất phong trước, Phú Dương Bá Tước Phủ thì có gần ngàn tư binh. Binh loại đa dạng, đều là tinh nhuệ, là phụ thân Vương Đình Xương, mấy năm qua đào tạo chiêu mộ, hôm nay những thứ này tư binh, hơn một nửa ở huyện Tân Phụng. Có đảm nhiệm thành thủ, có trông coi mỏ sắt, có duy trì công trường trật tự. Liền cái này sử dụng vẫn là người hơi chưa đủ, nếu không phải hắn thu phục Viên Duyên Liên đới hắn Lục Lâm đám người Sơn Phỉ còn có Thanh Nhị Nương, thành lập Thiên La Địa Võng. Rất có thể gặp mặt sắp không người nào có thể dùng tình cảnh. Điểm này là rất lúng túng, vô luận là từ phương diện nào mà nói chiêu binh khác không cho chậm. Vương Khang vốn là muốn đi tinh binh chiến lược chiêu mộ một ít chân chính trải qua chiến trường, trải qua chém giết binh chốt trực tiếp thành hình. Quảng cáo, nhưng người như vậy là rất khó tìm, có thể gặp không thể cầu, hơn nữa trung thành cũng là một cái vấn đề rất lớn. Cuối cùng đi qua cân nhắc, Vương Khang quyết định liền trực tiếp từ huyện Tân Phụng chiêu mộ do hắn thân huấn. Huyện Tân Phụng hiện giờ là Phú Dương Bá Tước Phủ gia tộc đất phong, là thuộc về bọn họ thần dân, trực tiếp ở nơi này chiêu mộ có thể càng có thuộc về cảm. Càng trung thành, vốn là Vương Khang là chuẩn bị cùng sửa đường xây thành. Những thứ này cũng hoàn thành sau này lại bắt đầu, nhưng bây giờ tình huống đã không được. Nói sau, huấn luyện cũng cần nhất định thời gian, xem ra muốn dồn suy tính hoa suy xét, đang suy nghĩ gì đấy. Gặp được Vương Khang một bộ dáng vẻ trầm tư, Lý Thanh Mạn mở miệng hỏi nói. Đang suy nghĩ chiêu binh sự việc, chiêu binh, đúng, Vương Khang gật đầu nói. Xem tình huống như hôm nay vậy, mặc dù ta là cố ý muốn chọc giận Hàn Nguyên Chính, để cho hắn trước đối với chúng ta động thủ, nhưng thực cũng có hung hiểm. Chúng ta bây giờ binh chốt đã chưa đủ vậy duy trì, nhất định phải khuếch trương, phải có mình một cái cường binh, bỏ mặc từ lúc nào, quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Nghe vậy, Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói, nhưng là bây giờ huyện Tân Phụng nhân khẩu sợ là chưa đủ vậy chống đỡ đại quy mô chiêu mộ. Lúc rỗi rãnh làm công, thời chiến là binh, Vương Khang trầm giọng nói, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhân khẩu đúng là một cái vấn đề. Huyện Tân Phụng địa vực vẫn đủ lớn, nhưng bởi vì khép kín nghèo khó, nhân khẩu rất ít, hơn nữa người tuổi trẻ đều là đi ra ngoài tìm sinh kế, ở lại huyện Tân Phụng không nhiều. Hiện tại Vương Khang sửa đường xây thành, bởi vì tốt đẹp đãi ngộ có một nhóm người đã trở lại hương trở về, nhưng tổng nhân khẩu còn chưa đủ. Tiếp theo Vương Khang còn lớn hơn lực phát triển kỹ nghệ tạo thành hoàn thành sản nghiệp vận chuyển liên, cần số lớn lâu dài lao công, xem như vậy, lỗ hổng vẫn là rất lớn. Suy nghĩ Vương Khang lại là nói. Kế tiếp công tác trọng tâm vậy phải đặt ở phía trên này, sức người mới là căn bản. Huyện Tân Phụng nhất định phải có nhiều nhân khẩu hơn, hấp dẫn càng nhiều hơn tới đây định cư, làm lụng. Hai người thương lượng trước công việc, Lý Thanh Mạn xuất từ Thái Nhất Giáo, từ nhỏ đi theo sư phụ giang hồ lịch luyện, kiến thức rộng, cũng có thể là Vương Khang gia không thiếu chủ ý, dựa theo Vương Khang kế hoạch tiếp theo, hắn thì sẽ một mực ở huyện Tân Phụng toàn lực xây thành. Trương Tiêm Tiêm, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nói chuyện phiếm gian, Lý Thanh Mạn đột nhiên hỏi một câu. Cái này, Vương Khang hơi chậm lại. Trương Tiêm Tiêm đúng là một phiền toái, nhưng thân phận nàng đặc thù, lại là nữ lưu, chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh tự nhiên là không được. Để cho Vương Khang vậy khá là nhức đầu, ta cảm thấy Ngự Yên trước nói qua vậy cái biện pháp không tệ. Lý Thanh Mạn cười nói, biện pháp gì, ngươi cầm nàng bắt lại à, Lý Thanh Mạn cười trêu nói. Nàng là Trương Ngao con gái, mà Trương Ngao lại là chèn ép Bá Tước Phủ người sau lưng. Như ngươi cầm Trương Tiêm Tiêm cấu kết với, đây chính là thẳng đánh Trương Ngao mặt à, suy nghĩ một chút đều tốt cười. chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Vương Khang tròng mắt thâm trầm, có ý gì? Gặp Vương Khang đột nhiên nghiêm túc, Lý Thanh Mạn nghi ngờ hỏi nói. Vương Khang lắc lắc đầu nói, cái này chỉ là ta một loại cảm giác, như vậy mập mờ cái nào cũng được, để cho Lý Thanh Mạn lại là nghi ngờ, Vương Khang lại không có giải thích thêm. Mấy ngày trước đi Thái An Thành trên đường, Trường Tiêm Tiêm cùng hắn ngồi chung một xe, mới vừa qua An Nghĩa huyện, trên đường Vương Khang hỏi nàng. Tuyền Bình Hậu Trương Ngao tuy là quý tộc uy tín lâu năm, có thể cũng không phải là dựa vào gia thế, mà là đích thực chiến trường chém giết ra sức vì nước lấy được phong tước vị. Hơn nữa Tuyền Bình Hậu ở Triệu Quốc ở giữa đồn đánh giá cũng là cực tốt, cho tới bây giờ chưa từng truyền ra kiêu sa dâm dật cùng mặt trái tin tức. Theo lý thuyết người như vậy, hẳn có thể thấy rõ ràng hiện tại thời cuộc không phải là lợi mà phản kháng Triệu Hoàng, chèn ép Phú Dương bá tước phủ. Đây cũng là Vương Khang một mực nghi vấn. Hôm đó, hắn cười nói gian hỏi Trương Tiêm Tiêm. Trương Tiêm Tiêm rõ vẻ mặt trả lời, hắn nhớ rõ, mấu chốt nhất bốn chữ. Thân bất do kỷ, quảng cáo, cái này bốn chữ Vương Khang thật sâu chiếu vào đầu óc. Thân bất do kỷ, cái này bốn chữ ẩn giấu hàm ý, cũng là đặc biệt rất dễ dàng làm người ta nghĩ thế nào. Hơn nữa Trương Tiêm Tiêm trả lời lúc rõ vẻ mặt giống như là có chút cảm xúc mà bàn luận, không giống tùy ý nói ra. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì kinh khủng, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Trương Ngao thân là Tuyên Bình Hậu, lại là Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc ở toàn bộ Triệu Quốc cũng chỉ có ba đại hành tỉnh, như vậy địa vị cao hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thân bất do kỳ, vậy người sau lưng, sẽ là ai? Hoặc là nói chẳng lẽ còn có một cái tay khổng lồ, đang thao túng hết thảy các thứ này? Căn bản là không cách nào tưởng tượng, Vương Khang vốn cho là mình đã xem thấu sương mù dày đặc nhưng phát hiện sương mù dày đặc thật giống như càng ngày càng sâu. Còn có mình phụ thân, trong này đủ loại càng nghĩ càng phân tạp, có lẽ mình chỉ là vạch trần một góc. Vương Khang có loại cảm giác cùng mê ngọn nguồn chân chính vạch trần, nhất định sẽ làm cho hắn thất kinh. Thế nào, gặp được Vương Khang thần tình nghiêm túc tựa như đang trầm tư cái gì, Lý Thanh Mạn hỏi. Không việc gì, Vương Khang cười một tiếng. Nếu không nghĩ ra, vậy thì không muốn. Hiện tại muốn làm chính là phát triển xây dựng huyện Tân Phụng để cho nó trở thành thế lực vốn, chỉ có mình mạnh mẽ, mới không sợ hãi. Vô luận sau lưng là người nào, vô luận có âm mưu gì thực lực nghiền ép hết thầy. Hai người tán gẫu cùng lúc đó, xe ngựa cũng ở đây vững vàng tiến về phía trước, giờ phút này đã đạt tới An Nghĩa huyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.